Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, đạo văn không đúng. Đến giáo dục, canh, nam, hoa, bọn hắn cái này có chút vô địch, MLXC con mắt chừng đến căng tròn, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, Sử Sâm Minh nước mắt rưng rưng. Nồi, mục, chúng ta làm sao xử lý? Hiện tại xác bên này còn có hai tay vị trí không có lựa chọn. Bên trong giá, cũng là xác bên này hạch tâm nhất hai cái điểm. Chăn đồ mặc dù nhưng để điều chỉnh vị trí. Nhưng chăn đồ giang gồ tại đối mặt bảo thạch cùng kiếm thánh tổ hợp rõ ràng không chiếm được tiện. Nghi gì, ngược lại là ở trên đường đánh mau cai hiệu quả sẽ rất không tệ. Làm hắn thôi, còn có thể làm sao xử lý? MLFG lộ hung quang. Ta muốn hay không tuyển cái xin trao cái gì giai đoạn trước đâm chết hắn. Lý Mục hơi có chút trần. Chờ, sau đó nhìn trong màn hình một cái anh hùng đưa tay điểm một cái. MLFG, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này, sẽ không? Lý Mục hỏi. Sẽ a, vạn vật đều có thể giã. Người Hoa Ca có cái gì sẽ không sao? Nói tiếng người, không có vấn đề nha lão Lý. Nhìn xem hát đôi hai người, Phong Ca không khỏi có chút đau đầu. Thứ này thật được không? Hắn hỏi, cái này bàn bọn hắn đều đã không theo thông thường đi. Chúng ta cũng không cần thiết đi theo thông thường đi. Chúng ta hai cái này anh hùng, tuyệt đối có thể hoàn mỹ áp chế kiếm thánh cùng bảo thạch. Lý Mục thần thái ở giữa rất là tự tin, nói, đã có tự tin, liền lấy đi, Phong Ca luôn luôn rất bình thường tin tưởng đám tuyển thủ mình phát huy. Huống chi còn là nhất làm cho hắn yên tâm Lý Mục. Mặc dù MLXG thỉnh thoảng sẽ không thế nào để hắn yên tâm, nhưng có Lý Mục lôi kéo, Phong Ca cảm giác không có vấn đề, nhìn xem chậm chạp không có tuyển người xác. Búp bê cùng Miller mặt lộ vẻ sầu lo, đối mặt bảo thạch cùng kiếm thánh. Nói thực ra, đêm qua ta suy nghĩ nửa đêm, cũng không nghĩ ra cái gì khác chế biện pháp tốt đến. Nếu không răng gồ vũ khí, sau đó mít lên chọn một đẩy tuyến. Miller nghe vậy lắc đầu, vũ khí là không tệ, cũng rất bình thường khắc chế kiếm thánh. Nhưng người đừng quên kiếm thánh cùng bảo thạch khẩn yếu nhất điểm là trong bọn họ chỉ có kiếm. Thánh một người ăn kinh tế, soát giá tốc độ giai đoạn trước khẳng định là yếu lĩnh trước vũ khí. Mà cái này sáo lộ chỉ cần dẫn trước, sẽ rất khó ngăn chặn lại. Vậy làm sao bây giờ? Búp bê cảm giác có chút sinh khí. Cái này rất giống lúc đi học khảo thí đem đáp án của mình cho người khác mượn chép. Kết quả chép hắn câu trả lời cái kia thì điểm số ngược lại cao hơn hắn đồng dạng. Cái loại cảm giác này là tối tức giận. Hết lần này tới lần khác giống như còn không có gì biện pháp giải quyết. Nhìn xác có cái gì ứng đối chi pháp đi. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là. Miller đang nói. Khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn xác bên này 4-5 lâu anh hùng cơ hồ là cùng nhau quyết định xuống. Tới. Hoắc. Ở hiện trường xôn xao âm thanh bên trong, Miller cùng búp bê hai người cũng là cả kinh không nhẹ. Cái này, trực tiếp khóa, xác bên này quả nhiên có ít đồ a. Mít chết ca sao? Sau đó giang gồ tuyển Uder. Thứ này, ta đã không nhớ rõ bao lâu không có tại đấu trường bên trên xuất hiện qua. Nương theo lấy đã định, âm thanh, xác bên này đội hình đã xác định được. Top lên Chandle, Jungle Uder, Mid chết ta, ADC danh, phụ trợ Morgana, trái lại Flash Warp bên này xác thực bị xác đội hình cho cả kinh không nhẹ. Đây là thứ quỷ gì? Chết ca phối hợp Uder tổ hợp bọn hắn đã bao lâu chưa từng nhìn thấy rồi. Chúng ta thứ này cảm giác giai đoạn trước có chút đột nhiên nha. MLXG âm thầm tắc lưỡi. Chết ca cấp một thời điểm chính là pháp thuật động cơ vĩnh cửu. hắn không hoài nghi chút nào Lý Mục đối chết ca quy kỹ năng trúng đích chính xác suất nắm giữ. Đã Lý Mục dám cầm, vậy đã nói rõ hắn là sẽ chơi, muốn chính là giai đoạn trước mãnh. Lý Mục cười ha ha, Lỗ Tấn từng trải qua nói một câu, đã lần thứ nhất đối thủ tâm thái không có hoàn toàn băng. Kia lần thứ hai liền dùng gấp 10 đau đớn để đối thủ tâm tính băng càng triệt để hơn một điểm. Lỗ đại gia nói qua, MLXG mộng bước, ta làm sao chưa từng nghe qua câu nói này. Người ít đọc sách, không biết cũng bình thường. Flahuop bên này nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày. Cuối cùng gõ một tay vẫn như cũ có thể bảo hộ đến kiếm thánh. Thuận tiện còn có thể hạn chế một chút Uder Lulu. Flahuop đội hình cũng hoàn toàn quyết định xuống tới. Top lên Maokai, Jungle kiếm thánh, Mid bảo thạch, ADC as sở thủ. Phụ trợ lựa chọn Lulu. Flahuop huấn luyện viên nhìn xem mình tự tay tuyển ra tới tứ bất tượng đội hình. Hài lòng nhẹ gật đầu. Giai đoạn trước có kiếm thánh cùng bảo thạch bên trong giá áp chế. Hậu kỳ Lulu mặc kệ là bảo vệ kiếm thánh còn là bảo vệ As đều rất bình thường ưu tú. Maokai còn có thể phía trước kháng. Nhìn qua rất không tệ mà. Xác nhận đánh trúng đường không có vấn đề sao? Huấn luyện viên nhìn về phía từ trong nhà giá. Không có vấn đề. Chết ca loại vật này tại kiếm thánh trước mặt chính là cái bia ngắm. Không có một chút tác dụng. Kasa tràn đầy tự tin nói. Chỉ cần cho hắn kiếm thánh đầy đủ phát dục, hắn liền có thể còn đội ngũ một mảnh thanh thiên. Vậy là tốt rồi. Cố lên cố lên. Tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Ta suy nghĩ tiếp nghĩ có hay không khác đội hình. Huấn luyện viên phủi tay. Chợt trên mặt nụ cười hòa phong ca nắm chặt lại. Nhớ kỹ cái nụ cười này. Búp bê cùng Miller cười lạnh. Cười đến rất vui vẻ đúng không? Một hồi, không cần 10 phút đồng hồ. Người khả năng liền không cười được. Hai người sở dĩ cảm thấy là khả năng mà không phải khẳng định. Chủ yếu cũng là bởi vì lần trước xác triển hiện ra kiếm thánh bảo thạch quá mạnh. Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chênh lệch hẳn là sẽ không rất xa, cho nên bọn hắn mới sẽ vì thế rụt rè. Chết ca cùng Uder đến cùng thế nào ai cũng không biết. Uder đã có N niên không có leo lên đến tranh tài sân khấu. Cái này anh hùng tại người qua đường đều không có người nào chơi. Song phương tuyển thủ cấp tốc tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Mà vừa ra khỏi cửa, xác bên này ý đồ liền rất rõ ràng. Xâm lấn, không có chút nào đạo lý xâm lấn. Năm đại quân người tiến quân thần tốc, bay thẳng màu tím phương lam bắp giá khu. Kia nghênh ngang tư thế phảng phất liền là nói, có bản lĩnh chúng ta sẽ tới đón một kém một bậc đoàn. Sự thật chứng minh, Flahuop cũng không dám tiếp. Xác bên này tiên cơ có Morgana, còn có không biết học tập kỹ năng gì chăn đồ. Vạn nhất học được cái cây cột rất có thể bức rơi bọn hắn một đến hai người phép bổ trợ kỹ năng. Mà lại chết ca cấp một kỹ năng CD ngắn 5 người có thể bằng. Loại này lại ngắn tần suất lại nhanh kỹ năng. Ai có thể chịu nổi a? Cho nên Flashwarp sợ. Mỗi người bọn họ lưu lại mắt vị. Sau đó hướng về sau rút lui. Ta đi đỏ kéo. Bọn hắn rất có thể cũng muốn thành đoàn jungle. Chết ca thanh này mang chính là trừng phạt. Kasa trầm giọng nói. Được, ta tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Maple nhẹ gật đầu. Hậu trường trong phòng nghỉ. Cái mông vừa ngồi trên ghế huấn luyện viên sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn hôm qua nghiên cứu hồi lâu bộ này đội hình. Thế mà một mực không có phát hiện. Bộ này đội hình cái thứ nhất lớn nhất yếu kém điểm chính là cấp một đoàn quá yếu. Ngoại trừ As cùng kiếm thánh, còn lại mấy cái đều là nửa phụ trợ anh hùng, trừ phi tiên cơ ngồi xổm người khống chế đến đối thủ ra giòn. Nếu không ngay cả làm được đem nó một bộ miểu sát đều phi thường khó khăn. Thượng đế thị giác phía dưới, xác xâm lấn lam bắp giã khu về sau, cũng không có đánh lam ý tứ. trực tiếp riêng phần mình rút lui, mà có thụ chú mục là Uder cùng chết ca thế mà cùng một chỗ đi. Hai người nhanh chóng tiến vào trên nửa khu, theo top lên cùng một chỗ tiến vào lên đường tam giác bụi cỏ. Tương đối có ý tứ chính là Mao Kai vừa vặn từ tuyến bên trên trải qua, hướng đường sông trong bụi cỏ ném đi cái thụ nhi tử. Phát hiện không ai sau liền đi vào. Hắn dự định ở chỗ này ngồi xổm một chút, nhìn xem có thể hay không ngồi xổm thượng tuyến chăn đồ. Đỉnh điểm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.